Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643. Chương 646. Lần thứ hai náo động Hollywood. Hậu kỳ: Đặc hiệu ở khí thế hừng hực chế tác. Trương Dương toàn bộ hành trình chỉ đạo, giám sát, gắng đạt tới mỗi cái hiệu quả đều đạt đến tốt nhất. Tháng 9 truyền hình này chi thứ 9 tiểu tổ đặc hiệu đoàn đội cũng phi thường phối hợp. Trương Dương cần muốn hiệu quả như thế nào, bọn họ liền chế làm hiệu quả như thế nào. Mấy ngày hợp tác hạ xuống, bọn họ rất khó mà tin nổi phát hiện. Cùng Trương Dương hợp tác lại là phi thường ung dung vui vẻ. Đầu tiên, hắn biết rõ mình muốn biểu hiện ra hiệu quả như thế nào. Hầu như không cần với bọn hắn thảo luận hoặc là thương lượng. Thứ yếu, hắn sẽ không giống những khác chế tác người làm như vậy ra loại kia thay đổi xoành xoạch sự tình. Không có loại này nhường bọn họ cực kỳ căm hận sự tình. Bọn họ bớt đi rất nhiều tâm tư cùng tinh lực. Càng quan trọng chính là, Trương Dương thái độ rất tốt, sẽ không làm ra một ít vênh váo hung hăng sự tình. Vì lẽ đó, song phương hợp tác phi thường vui vẻ. Tô Bách Lý 7 người cũng vẫn theo này chi đoàn đội ở học tập. Tuy rằng bọn họ không có quá nhiều nhàn rỗi thời gian với bọn hắn giải thích, nhưng bọn họ vẫn cứ học được cực kỳ nghiêm túc. Thời gian ngay ở như vậy bận rộn bên trong chậm rãi trôi qua. Một tuần lễ sau, Trương Dương đem vài tờ tuyên truyền áp phích giao cho Tây Á. Buổi tối hôm đó, tháng 9 truyền hình liền thông qua chính mình con đường nhường những này tuyên truyền áp phích ra hiện tại các thành phố lớn đầu đường. Đây là Trương Dương trước liền với bọn hắn đàm luận điều kiện tốt một trong. Cùng đặc hiệu đoàn đội như thế, những này tuyên truyền cũng là phải bỏ tiền. Tháng 9 truyền hình đầu tư quy đầu tư, nhưng muốn bọn họ trả giá bọn họ tài nguyên, vẫn phải là giải quyết việc chung, nên trả thù lao địa phương tự nhiên cũng là phải trả tiền. Đối với điểm này, Trương Dương tự nhiên là đầy đủ lý giải, dù sao tuyên truyền cũng phải cần một bút không nhỏ tài chính. Tháng 9 truyền hình dù lớn đến mức nào mới cũng không thể tặng không cho hắn. Ngăn ngắn một buổi tối thời gian, các loại mang theo siêu xe áp phích liền ra hiện tại nước Mỹ các thành phố lớn đầu đường hẻm nhỏ. Tuyên truyền phạm vi trực tiếp là tảng lớn đãi ngộ. Ở tuyên truyền áp phích trên, rõ ràng viết chiếu phim ngày. Ngày 15 tháng 12. Đây là Hollywood chiếu phim ngày. Toàn cầu chiếu phim sự tình hiện tại vẫn không có tin tức. Quốc nội Trình Khánh Quang cũng truyền đến tin tức. Bởi vì bộ phim này không có ở quốc nội lập hồ sơ loại hình. Vì lẽ đó có thể nhập khẩu mảnh phương thức tiến cử quốc nội. Nhập khẩu mảnh tiến cử quốc nội thủ tục khá là phức tạp rườm rà. Coi như là bọn họ có màu xanh lục đường nối cũng cần một chút thời gian. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng không biết quốc nội có thể hay không cùng khóa chiếu phim. Áp phích trong một đêm trải rộng nước Mỹ phố lớn ngõ nhỏ giao thông công cộng tàu điện ngầm. Nhưng chúng nó xuất hiện không có nhường phổ thông khán giả cảm thấy có chỗ đặc biệt gì. Loại này mức độ lớn tuyên truyền cho bọn họ nhìn nhiều lắm rồi. Những này áp phích vị trí quanh năm đều là mang theo đủ loại điện ảnh áp phích. Không giống chính là áp phích nội dung không giống nhau mà thôi. Hơn nữa đây là một bộ mới ra đến điện ảnh. Hơn nữa mặt trên diễn viên vẫn không có một là bọn họ nhận thức. Vì lẽ đó những này tuyên truyền cũng không có đưa đến quá to lớn tiếng vọng. Duy nhất nhường khán giả chăm chú nhìn thêm chính là áp phích trên siêu xe cùng các loại bỏ thêm. Tốc độ hiệu quả cấp tốc cuồng biểu. Có điều, phổ thông khán giả không có cái gì tiếng vọng. Nhưng trong vòng nhưng là tất cả xôn xao. Bởi vì áp phích thượng thanh sở viết Trương Dương tác phẩm mấy chữ này. Nhìn thấy danh tự này. Nhìn thấy bộ phim này. Rất nhiều người đều bối rối. Biểu hiện trên mặt là cực kỳ khó mà tin nổi. Rất nhiều người thậm chí coi chính mình nhìn lầm. Trương Dương. Đây là Trương Dương điện ảnh. Sao có thể có chuyện đó? 2 tháng trước mới nghe nói hắn muốn đập một bộ $1 ức đại chế tác. Hiện tại mới mấy ngày. Hắn liền đang nói lên ánh sự tình. Trời ơi. Rất nhiều người cũng không nhịn được muốn bạo thô miệng. Thế này thì quá mức rồi. Ngươi đây là mở hách vẫn là đánh máu gà a? 3 tháng không tới ngươi liền đem $1 ức nóng xong. Người đùa giỡn đây chứ. Người xác định ngươi không phải đến khôi hài. Ngươi thật sự biết nói sao đóng phim. Một nghiệp nội nhân sĩ bị những này áp phích chấn động đến thật lâu không cách nào ngôn ngữ. 3 tháng, $1 ức. Này nếu như đổi thành cái khác tảng lớn, phỏng chừng liền chuẩn bị công tác đều không làm xong a. Bởi vì quãng thời gian trước $1 ức gây nên trào phúng chiều cường. Hollywood giới truyền hình đối với Trương Dương danh tự này vẫn đúng là không xa lạ gì. Hiện tại, bọn họ bị Trương Dương này hoàn toàn xem không hiểu động tác võ thuật cho mạnh mẽ chấn động một. Cái này thật sự quá làm người ta bất ngờ. 2 ngày trước đại gia đều còn đang chê cười hắn. Kết quả chỉ chớp mắt hắn liền đem điện ảnh cho đánh ra đến rồi. Chuyện này, biến ma thuật đây. Bọn họ thực sự là không nghĩ ra. 3 tháng hắn là làm sao đem một bộ cần háo tư $1 ức điện ảnh cho đánh ra đến. Liền, một ít cười ha ha chanh chua âm thanh lại xuất hiện. Rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ lấy một loại chỉ điểm giang sơn tư thái công khai công kích Trương Dương, nói hắn căn bản là không hiểu điện ảnh. Nói hắn bộ phim này 100% sẽ là rạp chiếu phim một ngày bơi. Nói hắn là mấy năm gần đây Hollywood buồn cười lớn nhất. Hơn nữa còn có khả năng là Hollywood trong lịch sử buồn cười lớn nhất. Ngược lại cái gì cũng nói. Bởi vì điện ảnh ở quay chụp thời điểm không có thả ra bất cứ tin tức gì. Những người này cũng không biết có liên quan với bộ phim này bất kỳ chi tiết nhỏ. Bọn họ không biết Trương Dương mua 11 chiếc siêu xe. Không biết những này siêu xe cuối cùng chỉ còn dư lại 5 chiếc. Không biết bọn họ vì một cái nào đó nguy hiểm màn ảnh luyện tập mấy trăm lần. Không biết bọn họ bộ phim này bên trong có rất nhiều chưa bao giờ ở thế giới này từng xuất hiện màn ảnh cùng ý nghĩ. Bọn họ cái gì cũng không biết. Cũng chính bởi vì loại này không biết. Bọn họ chuyện cười lên càng có niềm tin. Kỳ thực, ở quay chụp thời điểm Tây Á liền kiến nghị Trương Dương thả một ít tin tức đi ra ngoài soạt một hồi. Tồn tại cảm. Nói thí dụ như mua hào chuyện xe A. Nói thí dụ như va chạm hí cũng là dùng chân chính siêu xe lên sân khấu A. Những tin tức này nếu như thả ra ngoài, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người nhãn cầu. Thế nhưng, Trương Dương từ chối. Hắn đương nhiên cũng biết những tin tức này thả ra ngoài ít nhiều gì sẽ hấp dẫn một ít nhãn cầu. Nhưng này không phải hắn muốn. Lấy hắn bây giờ ở Hollywood nổi tiếng. Những tin tức này thả ra ngoài cũng không lật nổi quá to lớn bọt nước. Vì lẽ đó hắn quyết định ở điện ảnh chiếu phim sau lại tới nay phóng hình thức đem loại này tin tức thả ra ngoài. Đến thời điểm điện ảnh nóng nảy, khán giả nhất định sẽ rất muốn biết liên quan với bộ phim này càng nhiều tin tức. Những tin tức này vào lúc đó thả ra ngoài, nhất định sẽ ở khán giả trong lòng lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Có điều những này hắn không có cùng Tây Á nói. Hắn chỉ là rất bình tĩnh từ chối Tây Á kiến nghị. Điện ảnh hoàn toàn là hắn định đoạt. Hắn không đồng ý. Tây Á tự nhiên cũng không nói thêm gì nữa. Nghiệp nội tràn ngập hoài nghi âm thanh rất nhanh truyền tới Trương Dương trong tai. Nói cho hắn tự nhiên là Tây Á. Tây Á lo lắng lo lắng. Hắn không lo lắng phim nhựa chất lượng. Nhưng hiện tại bên ngoài có nhiều người như vậy công khai nghi vấn, phê bình bộ phim này. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Phải biết, những thanh âm này khán giả cũng có thể thấy được nghe được. Những thanh âm này nhưng là có không nhỏ sức mạnh. Bọn họ có rất lớn có thể sẽ ảnh hưởng khán giả phán đoán. Nếu như bộ phim này vẫn không có chiếu phim ngay ở khán giả trong lòng lưu lại không dễ nhìn ấn tượng bị bọn họ trực tiếp di ra xem ánh danh sách. Vậy coi như thật sự phiền phức. Không ngờ, Trương Dương nhưng là cực kỳ bình tĩnh. Khi nghe đến Tây Á nói tới ngoại giới tình huống sau, hắn chỉ là rất bĩu môi khinh thường. Lại vùi đầu vào chính mình bận rộn trong công việc. Những thanh âm này xuất hiện hắn không có chút nào bất ngờ. Hắn thậm chí đã sớm ngờ tới tin tức công khai sau sẽ có âm thanh như thế xuất hiện. Dù sao, 3 tháng đánh ra đến một bộ đại chế tác, đây quả thật là có chút khó mà tin nổi. Bọn họ nghi vấn cũng là chuyện rất bình thường. Đi tới thế giới này hơn 1 năm thời gian, hắn những khác không có trải qua, Đúng là loại này nghi vấn trải qua rất nhiều rất nhiều. Hắn đã sớm không để ý. Nếu như đổi ở một năm trước, hắn có lẽ sẽ vén tay áo lên đi tới với bọn hắn mắng nhau một trận. Nhưng hắn hiện tại đã không phải một năm trước cái kia hắn. Nói một câu không sợ bị sét đánh. Hắn căn bản là không đem những âm thanh này để ở trong mắt. Nhìn Trương Dương trấn định tự nhiên như cái người không liên quan dáng vẻ. Tây Á suýt chút nữa khóc lên. Phần này định lực, cũng thật là không có ai. Ta còn có cái tin tức xấu muốn nói với ngươi. Tây Á quyết định đem chính mình nguyên bản không dự. Định nói tin tức nói ra. Hắn cảm thấy tất yếu chèn ép một hồi hắn phần này hung hăng đến hắn khó có thể chịu đựng bình tĩnh. Trương Dương hướng hắn gật gù. Ra hiệu hắn mau mau nói. Tây Á nhìn hắn. Rất ngưng trọng nói. Ở tháng sau số 15 trước sau mỗi người có một bộ tảng lớn muốn lên ánh. Trương Dương hơi sững sờ. Hỏi. Bao lớn tảng lớn. Tổng đầu tư cũng có 5.6 ngàn vạn. Trương Dương biết con số này đơn vị khẳng định là đô la Mỹ. Lại hỏi. Là series mảnh sao? Nếu như là đã thành danh series mảnh. Cái kia vẫn đúng là có hơi phiền toái. Không phải. Tây Á lắc đầu một cái. Ánh mắt vẫn chăm chú ở trên mặt của hắn. Đang nhìn đến hắn biểu hiện cũng trở nên hơi nghiêm nghị sau. Hắn rất hài lòng thở phào nhẹ nhõm. Tâm nói nguyên lai ngươi cũng sẽ lo lắng a. Có thể nhường hắn há hốc mồm chính là. Đang nhìn đến hắn lắc đầu sau. Trương Dương trên mặt nghiêm nghị trong nháy mắt tiêu tan. Không tạc series mảnh sẽ không có quá to lớn quan hệ. Trương Dương nói rằng. Chỉ cần bọn họ không phải đã thành danh series mảnh. Coi như là bọn họ chất lượng theo chúng ta như thế. Ta cũng có biện pháp nhường chúng ta độ quan tâm vượt qua bọn họ. Nhưng là bọn họ điện ảnh có. Hàng hiệu gia nhập liên minh a. Hơn nữa không ngừng một vị. Nhìn Trương Dương lại khôi phục cái kia phó không để ý chút nào tư thái. Tây Á rất không cam tâm. Phải biết, ở biết tin tức này sau. Hắn nhưng là sầu hơn nửa ngày a. Hàng hiệu thì thế nào? Trương Dương bĩu môi. Hàng hiệu lại không phải phòng bán vé bảo đảm. Mấy năm qua Hollywood có tảng lớn gia nhập liên minh điện ảnh thiếu sao? Chân chính đại kiếm lời lại có mấy bộ. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tây Á đột nhiên cảm giác thấy hắn nói rất có đạo lý. Đúng rồi. Trương Dương bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề lớn. Này hai bộ phim là công ty của các ngươi sao? Đương nhiên không phải. Chấm ngoặc kép. Tây Á suýt chút nữa thổ huyết mà chết. Công ty mình hai bộ phim nhựa sắp xếp trong cùng một lúc chiếu phim. Trời tự giết lẫn nhau cho ai xem a? Đây là cùng chính mình lớn bao nhiêu cừu mới làm như vậy a? Ừ, Trương Dương hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như này hai bộ phim bên trong có công ty bọn họ điện ảnh. Đến thời điểm hắn còn có thể có chút ngượng ngùng đây. Cụ thể chiếu phim thời gian là lúc nào? Số 13 cùng số 19. Tây Á trả lời. Giáng sinh qua chính là nguyên đán tân niên. Cái này đương kỳ hàng năm đều có rất nhiều công ty ở nhìn chăm chăm. Trừ này hai bộ. Ở đêm Giáng sinh ngày đó cũng còn có mấy bộ đội hình lớn phim nhựa muốn lên ánh. Đến thời điểm khẳng định là một hồi hỗn chiến. Hỗn chiến. Trương Dương con mắt hơi sáng ngời. Cái từ này nghe thật giống chơi rất vui dáng vẻ a. Năm nay có sự gia nhập của hắn. Trận này hỗn chiến nên càng thêm đặc sắc chứ. Nhìn Trương Dương trong đôi mắt lập lòe tựa hồ là vẻ hưng phấn. Tây Á một hơi suýt chút nữa không tới. Thượng đế a, đây rốt cuộc là từ đâu tới quái thai. Cái khác công ty truyền hình nghe được hỗn chiến đều là sầu đến ăn không vô ngủ không được. Chỉ lo chính mình đầu tư sẽ mất hết vốn liếng. Người này hai mắt tỏa ánh sáng là mấy cái ý tứ a? Này có cái gì tốt hưng phấn a? Người này đại não đến cùng là làm sao cấu tạo nhỉ? Nhìn Trương Dương lại cực kỳ bình tĩnh tập trung vào công tác. Rất được đà kích Tây Á trực tiếp bại lui. Lại tiếp tục ở lại đây hắn phỏng chừng sẽ bị khí sinh ra sai lầm. Tây Á tiên sinh, Trương Dương bỗng nhiên gọi lại hắn. Ngoại giới âm thanh không cần lo. Nhường bọn họ lên men mấy ngày đi. Tây Á một mặt không tên nhìn hắn. Có ý gì a? người chớ xía vào, ta tự có sắp xếp. Tây Á một mặt mờ mịt nhìn hắn, cũng không nói thêm gì nữa. Trương Dương năng lực hắn là biết đến. Lúc trước hắn ở quốc nội dùng một bộ không có một hàng hiệu điện ảnh đem tiên phong truyền thông. Một bộ mấy cái hàng hiệu gia nhập đại chế tác đánh cho răng rơi đầy đất sự tình hắn nhưng là khác. Sâu ấn tượng, cái kia bộ phim tên gì tới? Thật giống là, Nhượng Tử Đạn Phi, vì lẽ đó, hắn cũng không phải rất lo lắng bộ phim này cuối cùng sẽ lặng yên không một tiếng động chiếu phim. Trương Dương chắc chắn sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Trương Dương tiếp tục bận bịu. Ngoại giới, trong vòng truyền hình người còn ở tận hết sức lực chào phúng Trương Dương. Hơn nữa âm thanh như thế còn càng ngày càng nhiều. Có đạo diễn nói 3 tháng đập xong một bộ phim. Đây là rất nguy bầu không khí. Đây là đối với điện ảnh không chịu trách nhiệm. Đây là không hề có thành ý tác phẩm. Có diễn viên nói mấy cái chưa từng nghe nói diễn viên. Có thể sử dụng 3 tháng biểu đạt ra món đồ gì. Có đầu tư người đại cười nói Trương Dương có tiền tùy hứng. Hắn hoa này tiền phương thức bọn họ thực sự là thúc ngựa khó cùng. Đủ loại cười nhạo trào phúng che ngợp bầu trời bay đến. Chính là không có chính diện âm thanh. Mà tháng 9 truyền hình lại thái độ khác thường không có đối với những thanh âm này làm được bất. Kỳ đáp lại, làm cho những người này công kích lên càng hăng say. Đặc biệt đối thủ của hắn môn. Hollywood mặt khác cái kia bày ra đại công ty điện ảnh. Bởi vì có quá nhiều nổi danh nhân sĩ lộ đầu công kích. Làm cho rất nhiều thường thường quan tâm giải trí tin tức khán giả cũng rốt cục chú ý tới này bộ. Tuyên truyền áp phích đã treo đầy đầu đường hẻm nhỏ điện ảnh. Loại này nghiêng về một bên âm thanh nhìn thực tại là có chút đồ sộ a. Liền, quá nhanh quá nguy hiểm. Thành công gây nên một chút khán giả quan tâm. Sau đó, có người biết bộ phim này đạo diễn cùng biên kịch chính là Vượt Ngục, đạo diễn cùng biên kịch. Sự phát hiện này nhường không ít người đều hơi lấy làm kinh hãi. Vượt Ngục, cùng, người mỹ lệ như vậy. Nóng nảy, có không ít khán giả bao nhiêu cũng nghe qua Trương Dương danh tự này. Có điều, bọn họ nhìn có chút không hiểu này nghiêng về một bên trào phúng là xảy ra chuyện gì. Nhìn nhiều như vậy người công kích bộ phim này công kích đến như thế sung sướng. Rất nhiều người đều một mặt thán phục, vẻ mặt được kêu là một đặc sắc. Các ngươi chửi đến như thế hoan, vạn nhất bộ phim này thành tích cùng Vượt Ngục như thế khuếch đại, các ngươi mặt hướng về cái nào thả a? Đến thời điểm các ngươi kết thúc như thế nào a? Khán giả đều là yêu xem trò vui. Không ít người nội tâm đều không tên muốn nhìn đến những người này đến thời điểm mất mặt dáng vẻ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,